cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 914, Giang Nhụy Nghiên lợi dụng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Dĩ Mai sững sờ trong giây lát. Trước đó cô ta còn tưởng cánh tay của cô ta bị đau là do vô tình chạm vào đâu đó. Bây giờ thì hiểu rồi. Nó có liên quan đến Hạ An Nhiên. Hà Dĩ Mai lo lắng không yên, vội hỏi, cô đã làm gì? Tôi... Hạ An Nhiên nhún vai. Ồ, tôi chính là đã hạ độc cô. Bây giờ có phải vẫn cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi không? Dù có cố gắng thế nào cũng không dùng lực được. Hà Dĩ Mai, đúng thật là như vậy. Hà Dĩ Mai trong nháy mắt bùng nổ, lớn tiếng quát mắng Hạ An Nhiên. Đồ khốn nạn nhà cô, nói cho tôi biết, rốt cuộc cô đã cho tôi uống loại độc dược gì rồi? Sao vẫn chưa đưa thuốc giải cho tôi? Hạ An Nhiên từng bước đến gần Hà Dĩ Mai, khóe miệng cô khẽ cong lên. Ô, muốn thuốc giải không? Ánh mắt cô trầm xuống. Vậy thì, là ai nói cho cô rằng tôi và Cố Ngôn Duy quen biết nhau và sai cô dàn xếp màn bắt quả tang này? Hà Dĩ Mai vô cùng nghĩa khí ngẩng đầu nói. Cô cho rằng tôi là người tùy tiện phản bội người khác sao? Giọng điệu của Hạ An Nhiên thản nhiên. Nếu cô không nói, vậy tôi sẽ không cho cô thuốc giải. Đôi mắt cô từ từ nheo lại. Thực ra, loại độc dược này cũng bình thường. Nó sẽ chỉ làm cho người ta tê liệt nửa người mà thôi. Sắc mặt Hà Dĩ Mai tái đi vì sợ hãi. Những vị tiểu thư nổi tiếng đến xem kịch vui nghe thấy Hạ An Nhiên dùng thuốc độc thì vô thức muốn tránh đi. Ai lại muốn dây vào một vị sát thân như vậy? Họ chỉ ở đây để xem kịch hay. Nhìn thấy những kẻ hèn nhát đó, Hà Dĩ Mai chỉ đành hậm hực thú nhận. Tôi chỉ là nghe theo. Giang Nhụy Nghiên, Hạ An Nhiên chậc một tiếng. Cũng đúng, cô ta bây giờ vẫn đang ở kinh thành. Đương nhiên là có khả năng đến tham gia cuộc đấu giá này. Nhưng, Hà tiểu thư à, sao đầu óc cô lại vô dụng như vậy? Lẽ nào cô không biết là Giang Nhụy Nghiên cố tình nói với cô như vậy? Chỉ là để cô chủ động trừng trị tôi. Cô bị người ta lợi dụng mà cô cũng không biết sao? Hà Dĩ Mai ngẩn người. Cái gì? Giang Nhụy Nghiên lợi dụng tôi? Cách chương.